Tiếc là không nhìn rõ ra thứ gì. Đồng thời có một cỗ lực lượng kỳ dị dung nhập vào trong ý thức của hắn, giúp cho hắn trong nháy mắt hiểu được rất nhiều chuyện huyền diệu. Cũng không biết đã qua bao lâu, Thọ Vương mới dần tỉnh dậy. Sau khi hắn tỉnh lại, thấy vẫn nhớ rõ những thứ đồ kỳ dị ở trong não kia, nhưng lại không nhớ có bao nhiêu thế giới nguyên bản. Phải mất một đoạn thời gian sau mới dần dần khôi phục ký ức. Chính vì nguyên nhân đó mới giúp cho hắn thoát thai hoán cốt. Sau mới có chuyện lập tam thư, sáng tạo vô số kỳ vật, danh vang thiên hạ. Thông Thiên giáo chủ tử tế nghe, vẻ lăng lệ ở trong mắt dần chuyển thành kinh ngạc, lập tức nhận ra lúc hắn phát bệnh kia chính là lúc thiên cơ đột nhiên van loạn, trong lòng càng thêm kinh hãi. Nếu như theo lời của thiên tử, bệnh phát kỳ dị kia chính là sự cải biến vận mệnh, phải chăng chính trong lúc đó hắn ta đã trở thành người ngoài số mệnh, và thiên số cũng vì biến số khổng lồ phát sinh này mà trở nên vạn loạn. Trong mộng cảnh quán, vốn triều đại hưng suy ở trong nguyên bổn đột nhiên vạn loạn mơ hồ, chẳng nhẽ là nói là mệnh vận tương lai chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Đoạn thoại này của Trương Tử Tình nửa thực nửa giả, nhất là mấy thứ kể chuẩn xác vừa xảy ra ngàn năm sau, khiến cho Thông Thiên giáo chủ không tìm nổi nguyên nhân có thể hoài nghi. Sau một phen thêm mắm thêm muối, ngay bản thân của Trương Tử Tình cũng không khỏi có chút loạn đầu. Chẳng lẽ chính mình có số mệnh xoay chuyển càn khôn, thay đổi sát kiếp? Chuyện này quả thực quá kinh người, mà giờ lại đang trong sát kiếp, cho dù Thông Thiên giáo chủ có tu vi Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng không khỏi lộ vẻ trầm tư. Trương Tử Tình không cho ông ta thời gian ngẫm nghĩ, lập tức nói tiếp. Vừa rồi là ta định hỏi giáo chủ, nhưng lại là tự hỏi tự trả lời. Thôi, cũng coi như một câu. Tử Tần xin hỏi giáo chủ một câu thứ hai. Thế của sát kiếp giờ như thế nào? Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm giây lát, vẻ mặt không chút động đậy, lại hỏi. Như bệ hạ xem, thế giờ thế nào? Đây là ta hỏi giáo chủ hay giáo chủ hỏi ta? Trương Tử Tinh biết lão này không chịu suy nghĩ, có cái tính hay hỏi lại, cố ý lắc đầu ra vẻ chán nản, thở dài một tiếng. Đã là giáo chủ có lời hỏi, Tử Tần cũng xin to gan trả lời. Theo ngụ ý của ta, thiên đạo giả, thế giả. Thế phân làm ba loại, là thiên, địa, nhân, tức là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Sau lần sát kiếp này, thiên đạo sẽ thay đổi, trừ nhân giáo thì hai phái xiền triệt cùng với Tây Phương giáo cũng đều sẽ dính vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn sẽ dựa vào thiên số vốn có, ngầm ra tay trước bắt tay với Tây Kỳ Cơ Phát. Như Khương Tử Nha vốn xuất thân thuật sĩ, được ta trọng kỳ tài với đề bạt làm Á Thừa Tướng Đại Thương, nhưng hắn lại phản bội quân ẩn, chạy tới Tây Kỳ, được Cơ Phát trọng dụng. Xiền giáo cũng sai không ít tới hỗ trợ Tây Kỳ, đó rõ ràng là ý muốn chiếm lấy thiên cơ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế lực Tây Phương giáo yếu ớt, lại tổn thất không ít môn nhân ở trong lúc đại thương chinh Tây, vốn không cách nào có thể đọ với hai giáo xiển triệt. Nhưng Tây Phương giáo vẫn không từ bỏ ý đồ ngầm tiến vào Trung Thổ. Nếu thành thì có thể đoạt được khí vận Trung Thổ, lui thì có thể lui về Cực Lạc Tịnh Thổ, không nhiễm sát kiếp, coi như là chiếm được địa lợi. Hai vị đại giáo chủ Tây Phương giáo này đều là hạng tâm cơ thâm trầm, cái này từ chuyện đặt bảo ở Nam Hải có thể thấy được. Sau thất bại Khuyển Nhung, sách lược của họ đã có chút thay đổi. Môn hạ đệ tử lợi dụng vị trí địa lý ở trong Cực Lạc thế giới tu luyện không ra ngoài, chỉ có chuẩn đề đạo nhân kia thường qua lại, hoặc dùng các loại thủ đoạn, hoặc lừa gạt, hoặc ép buộc người ta nhập giáo tăng cường thực lực. Ba vị Kim Linh đạo hữu lần trước cũng vì nguyên nhân này mà bị bắt. Thông Thiên giáo chủ còn là lần đầu tiên nghe thấy cách nói của thiên thời địa lợi nhân hòa này, trong lòng không khỏi không thừa nhận Trương Tử Tinh phân tích rất có lý, khen ngợi nói: kiến thức của bệ hạ quả thực phi phạm, như ý bệ hạ nói, triệt giáo ta có được nhân hòa có phải không? Trương Tử Tinh nhìn thẳng vào mắt của Thông Thiên giáo chủ, chậm rãi lắc đầu: xin thứ cho Tử Tần nói thẳng, quý giáo giờ còn chưa có được nhân hòa. Ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ chớp động: chuyện này phải hiểu ra sao chứ? Người có được nhân hòa tức là lấy nhân làm gốc, được lòng người mới được nhân hòa, mất lòng người thì thần thích phản bội, được lòng người thì thiên hạ đều theo. Thông Thiên giáo chủ cắt lời nói: như ý của bệ hạ, thực lực của nhân hòa bây giờ là nhân giáo, cũng có thể là bệ hạ. Nói như vậy, triệt giáo ta không có thiên thời địa lợi, không có nhân hòa, chẳng phải là không có gì sao? Trong sát kiếp vậy nhất định sẽ thất bại. Vốn ở trong nguyên tắc, xiền giáo chiếm được thiên thời, Tây Phương giáo có địa lợi, Tây Kỳ chiếm được nhân hòa, trụ vương ba thứ đều mất, chỉ có thể liều mạng chống cự, dù có binh hùng tướng mạnh song cũng không thoát khỏi họa mất đức.

người hãy đưa Côn Luân tinh ngọc cho ta dùng thử một lần. Nhân Đăng đạo nhân do dự giây lát, cuối cùng lấy ra Côn Luân tinh ngọc dâng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu lấy tinh ngọc, đem ra một kiện bảo vật khác của Ngọc Hư Cung là Ngọc Hư Ấn, nói cho Nhân Đăng mượn tạm. Nhân Đăng tiếp lấy Ngọc Hư Ấn, chuyển mình rời đi, ánh mắt lại chớp động không ngừng. Ngọc Hư Ấn là một pháp bảo chứ dành ở trong Ngọc Hư Cung, có ẩn chứa tiên thức cường đại của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho dù Nhân Đăng muốn nuốt cũng vô dụng. Nếu Côn Luân tinh ngọc kia bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm ra ảo diệu, chiếm Côn Luân kính làm của mình, thì Nhân Đăng cũng không biết làm sao. Hắn khẽ nghiến răng, cuối cùng không dám nói nhiều, cưỡi Mai Hòa Tiên Lộc ngự mây bay đi. Thân Công Báo thấy Nhân Đăng đạo nhân rời đi, liền vội vàng vào cung bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn vốn bị đa số đồng môn trong giáo coi thường bài xích, giờ dù có thêm Hắc Quốc Sư đại thương cũng không cải thiện được tình huống này chút nào. Mà giờ Thân Công Báo nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói có yếu sự muốn dặn dò riêng hắn, tất nhiên là hết sức cao hứng. Câu đầu tiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngờ lại là: người có quen người nào tên Tiêu Giao Tử không? Thân Công Báo ngây ra một lát mới trả lời: khởi bẩm sư tôn, Tiêu Giao Tử là tán nhân xuất thân hải ngoại, là hữu quốc sư của đại thương, được thiên tử rất trọng dụng. Người với hắn giao tình như thế nào? Đệ tử vốn là chỗ quen biết với quần tiên Kim Ngao Đảo, ngày trước tình cờ gặp hắn một lần. Người này tu vi tầm thường nhưng rất trọng nghĩa khí, thực đáng kết giao. Ấn tượng của Thân Công Báo với Tiêu Giao Tử kể cũng rất được, lời nói cũng không giấu về tán thưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi: vì sư muốn người đi khuyên hắn gia nhập xiển giáo ta, không biết có được không? Đệ tử từng thu được tin tức Tiêu Giao Tử cùng Triệt Giáo đạo hữu Hạm Chi Tiền đã kết thành đạo lữ, hành tung lại phiêu hốt bất định. Thân Công Báo không rõ vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại coi trọng Tiêu Giao Tử kia như vậy, lại chần chừ nói: chuyện này chỉ sợ rất khó, nhưng đệ tử sẽ hết sức làm việc. Triệt Giáo? Nguyên Thủy Thiên Tôn chân mày nhíu lại, mở bàn tay phải ra, một đạo bạch quang từ đó rơi xuống trước người Thân Công Báo. Ta ban cho ngươi một quả toái tinh trùy, nếu hắn không đồng ý gia nhập xiển giáo ta, lập tức giết chết. Thân Công Báo nghe vậy giật mình, sắc mặt lộ ra vẻ khó khăn, không tiến lên tiếp toái tinh trùy mà lại quỳ bụp xuống một cái. Sư tôn, đệ tử cùng với Tiêu Giao Tử kia tuy giao tình không sâu nhưng cũng thấy rất hợp, huống chi Kim Ngao Đảo Hạm Chi Tiền cũng là một trong những đạo hiếu của đệ tử, làm sao có thể làm chuyện bất nghĩa như vậy được, mong sư tôn thu hồi thánh mệnh. Tinh quang ở trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn rực lên, Thân Công Báo tức thì dùng mình một cái, bị áp lực kia dồn cho tới cơ hồ không động đậy nổi. Hồi lâu áp lực kia mới dần rút đi, Thân Công Báo cả người ướt đẫm, quỳ trên đất không dám nói tiếng nào. Người hãy đứng dậy đi. Giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hòa hoãn lại. Người trọng tình với đạo hữu, lẽ ra vì sư phải nên tán thưởng, nhưng Tiêu Giao Tử này có số mệnh đặc thù, thậm chí liên quan tới số vận trong sát kiếp. Nếu chúng ta không sử dụng người này, tất thành đại họa, không thể lưu được. Vì sư biết trước đây có ít để ý đến người, cũng nên biết vì sư thân là người đứng đầu một giáo, môn nhân đông đảo, không thể nào có thể chiếu cố chu toàn. Vì sư cũng từng nói, bất kể như thế nào, người cũng là môn hạ đệ tử của ta, chuyện này vi sư cũng không miễn cưỡng, lựa chọn thế nào tùy người. Thân Công Báo khó được sư tôn đối xử hiền hòa như vậy, trong lòng không khỏi kích động, nhưng nghĩ đến phải tự tay giết chết Tiêu Giao Tử lại không khỏi đầy mâu thuẫn, nhất thời đờ người ra. Chỉ thấy vẻ mặt của Thân Công Báo liên tục biến đổi, trên mặt đầy mồ hôi, so với lúc bị áp lực của Nguyên Thủy Tiên Tôn ép tới còn nhiều hơn vài phần. Rất lâu đôi tay run rẩy kia mới từ từ cầm toái tinh trùy. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thân Công Báo rốt cục đã nhận lấy toái tinh trùy, hài lòng gật đầu rồi truyền cho bí pháp sử dụng. Toái tinh trùy này luyện chế rất khó khăn, song bù lại là uy lực cực lớn, nếu không đề phòng một kích đánh trúng, cho dù là thân thể huyền tiên cũng lập tức chết ngay. Nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, người phải nắm chắc cơ hội mới có thể ra tay. Thân Công Báo vận tiên lực bình hòa hô hấp rối loạn, gian nan gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại dặn dò hắn một trận, hắn im lặng đứng nghe. Nghe xong, Thân Công Báo cũng không nhiều lời, cúi người thi một lễ rời đi, sắc mặt hết sức trầm trọng, không có vẻ hoan hỉ như lúc ban đầu. Trương Tử Tinh sớm đã trở lại Triều Ca, hồn nhiên không biết chuyện uy hiếp cực lớn đã tới gần tìm mình. Ngày hôm qua kết minh được với Thông Thiên Giáo Chủ là một thành công quan trọng, Cũng không biết kế hoạch kia có thành công không. Nếu có thể để Xiển giáo và Tây Phương giáo khiêu chiến với nhau, đó là điều tốt nhất. Bước tiếp theo phải tìm cách lung lạc thánh nhân Bát Cảnh cùng lão tử. Cho dù không được lão tử ủng hộ, cũng phải khiến cho lão ta đứng ngoài trận đấu, tránh cảnh tứ thánh đánh thông thiên trong nguyên tắc tái hiện. Còn làm thế nào gặp được lão tử rồi khuyên bảo ra sao thì cứ từ từ tính đã. Giờ phải tìm cách nhanh chóng hiểu rõ lực lượng ở trong cơ thể rồi tính. Lúc tại Bích Du Cung, thông thiên giáo chủ ánh mắt như đèn pha, dễ dàng nhận thấy ma thể mới có của hắn. Lại nghe chuyện hình thiên, cũng thập phần cảm khái với tao ngộ của Trương Tử Tinh, cho nên nhất thời tử tế dùng thượng thanh tiên quyết hỗ trợ hắn một chút. Được thông thiên giáo chủ giúp đỡ, lực lượng của vô thượng ma thể đã hoàn toàn dung hợp, cảnh giới kim tiên trung giai quán đã hoàn toàn được ổn định. Ma thể này có đặc tính thôn phệ pháp bảo, nhưng thực ra là do thao thiết cùng lực lượng còn tồn lại của văn đạo nhân tổng hợp lại với nhau dị biến mà thành. Còn đặc tính chân chính của ma thể tựa hồ là loại khác, cụ thể là gì thì chưa rõ. Lúc này Trương Tử Tinh không như ngày thường ở trong chiết tình lâu tu luyện hay tới Thọ Thiên Cung gặp Đát Kỳ, mà đi tới Thần Binh Phường. Tại lúc cơ địa chiết tình lâu đã hoàn thành xong, công dụng của Thần Binh Phường giảm đi rất nhiều, chỉ sản xuất binh khí lạnh và nông cụ chính, một ý nghĩa khác là che mắt chư hầu. Trương Tử Tinh tới Thần Binh Phường không phải để kiểm tra việc sản xuất quân giới hay nông cụ, mà tìm một vị đại thần sống ở trong đó, pháp giới. Vị triệt giáo môn nhân này vẫn giống như lúc hắn cùng với Thần Công Báo tới gặp mình, nhưng mấy năm nay ẩn nặc tung tích ở trong đây, có lẽ ngay bản thân Thần Công Báo cũng đã quên rồi. Với tu vi pháp giới hiện giờ đã không còn bằng Trương Tử Tinh, nhưng giá trị của pháp giới không phải là tu vi, mà là đầu óc cùng năng lực sáng tạo quán. Ở trong nguyên tắc, hàng thăng và hàng biến đệ tử của pháp giới tại Ải Tị Thủy đã từng dùng phát minh quán là Vạn Nhất Xa giết vô số quân chủ, máu chảy thành dòng. Vạn Nhân Xa không phải là pháp bảo cao cấp như Phiên Thiên Ấn hay là Âm Dương Kính, mà có chút giống với vũ khí sát thương quy mô lớn thời hậu thế. Tất nhiên, mục tiêu sử dụng Vạn Nhân Xa chỉ là đối với quân đội bình thường mà thôi. Vũ khí của Trương Tử Tinh còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng thứ mà Trương Tử Tinh muốn dùng ở pháp giới là những thành quả trong nghiên cứu pháp thuật quán, ý đồ muốn kết hợp lại vũ khí hiện đại cùng tiên thuật, hoặc nghiên cứu ra vũ khí mới có khả năng ứng phó với tiên nhân. Pháp giới vẫn bộ dạng rách rưới bù xù, nhìn thấy Trương Tử Tinh cũng không có hành lễ, chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Trương Tử Tinh đã sớm quen với cảnh này, không hề để ý. Thấy pháp giới lấy ra một món đồ như là hình đồng gỗ cao chừng một xích, công nghệ chế tạo tất nhiên là trong mắt Trương Tử Tinh là loại tầm thường, nhưng mấy điểm này không quan trọng. Người gỗ này không phải là sơn tinh mộc quái có linh tính, cũng không phải là thứ biến hóa mà thành, thuần túy là dùng gỗ chế ra. Pháp giới khởi động một cơ quan nào đó trên mình của rối gỗ, còn rối gỗ bắt đầu dậm chân từ từ bước đi, đi tới vách tường vẫn không dừng lại, lập tức ngã lăn quay ra. Nó ngã trên đất nhưng bước chân vẫn hùa hùa bước đi trong không khí. Pháp giới đuối tiếc nói: tiếc là kỹ xảo của ta còn quá kém, con rối này thực là ngu ngốc vô cùng, không được việc gì. Cảnh con rối lăn quay kia khiến mắt Trương Tử Tinh sáng lên, hỏi: thời gian sử dụng con rối này là được bao lâu? Pháp giới nói: nếu muốn cho nó đi như vừa rồi thì có thể kéo dài vô cùng vô tận, nhưng nếu làm nhiều động tác thì thời gian có hạn. Bất quá con rối gỗ này có đặc tính là lúc lực lượng suy yếu thì có thể được như con người tự khôi phục, rồi sau lại tiếp tục động tác. Chỗ tiếc nuối lớn nhất của pháp giới là con rối không có trí tuệ, không biết dùng để làm gì, thực là vô dụng. Mà bản thân pháp giới nghiên cứu cơ quan học cũng còn chưa đủ, không cách nào có thể chế ra con rối có thể thực hiện được những động tác phức tạp hơn. Trương Tử Tinh lại lộ ra vẻ hưng phấn: không có trí tuệ sao? Cho nó một trí tuệ nhân tạo, không làm được động tác như người ư? Người máy của hắn có thể làm ra động tác ngay cả người cũng không làm được. Tuy nói Trương Tử Tinh đã lập ra không ít cơ địa, nhưng nếu muốn đối phó với chiến tranh quy mô lớn, vậy năng lượng sử dụng vẫn là một vấn đề khó giải. Giờ nếu có thể dùng con rối này giải quyết vấn đề, vậy uy lực của những quân bài bí mật trong tay hắn lại càng tăng. Trương Tử Tinh vội hỏi cách sinh năng lượng ở trong con rối. Pháp giới dừng con rối lại, mở miếng gỗ trước ngực nó, lộ ra một viên đá sắc trắng ẩn chứa tiên lực ít ỏi. Xung quanh viên đá khắc một ít đồ án giống như trận pháp vậy. Như pháp giới nói, loại trận pháp kết hợp với tiên thạch này có thể tạo ra một loại năng lượng kỳ dị, có thể hấp thụ linh khí xung quanh, không ngừng cung cấp năng lượng cho con rối, tựa hồ như người tu luyện hấp thụ linh khí vậy. Mà trận pháp này vẫn còn chỗ cải tiến, có thể cung cấp năng lượng càng nhiều hơn. Tiếc là con rối gỗ không phải là người, không cách nào có thể đề thăng cảnh giới như người tu luyện. Pháp giới thấy Trương Tử Tinh hết sức hứng thú với phát minh của mình, trong lòng cũng chẳng thấy vui vẻ gì.